Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, chương 317, Tổ Tông Sống. Thôi Phúc Sinh, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, song con B, xin bọn họ lại đây là ta để kiến nghị. Mà khi lúc có rất nhiều người không đồng ý, dựa cả vào ta kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến mới làm được. Cái này xử phạt ta chỉ sợ là chạy không thoát. Như vậy nha, vậy cũng tốt. Qua một thời gian ngắn ta đem bọn họ tống về nước bên trong. May mà bọn họ cũng không biết tình huống của nơi này. Ta chỉ là đem Bồi Nguyên Công bộ phận tâm pháp nói cho bọn họ. Đồng thời nói đây chỉ là phổ thông đạo giáo kinh văn. Hai người bọn họ đối với kế hoạch của chúng, ta cũng không ảnh hưởng. Liền ngay cả lòng đất căn cứ bọn họ cũng không biết gì cả. Đến thời điểm, rất bất hạnh ngươi mông đúng rồi. Thôi Phúc Sinh, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe quá rõ ràng. Thôi Phúc Sinh hiện tại là vui vẻ ra mặt nha. Làm ra quyết định này, tự mình cõng trách nhiệm rất lớn. Ném cho Thôi Phúc Sinh một cái khinh thường. Cẩu Khải Lai có chút buồn bực nói. Thật không biết ngươi đây là cái gì vận khí. So với ta cũng còn tốt. Lúc trước biết được thời đại muốn mở ra, ta không phải là không có đi những danh sơn đại xuyên đó đi chơi quá. Những người ẩn giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong cao nhân ta cũng đến xem quá. Nhưng là bọn họ đều không như trong tưởng tượng cao thâm như vậy. Liền người bình thường một cái. Đến mặt sau ta đã không có hứng thú đi tìm. Ta suy nghĩ tình huống như thế e sợ chỉ có trong tiểu thuyết xuất hiện. Kết quả ngươi cho gặp gỡ. Liền không nói gì. Thôi Phúc Sinh một phát bắt được Cẩu Khải Lai tay. Hưng phấn nói. Khải Lai, hai người bọn họ đúng là loại kia ẩn sĩ cao nhân. Vô cùng ghét bỏ địa đẩy ra Thôi Phúc Sinh tay. Ngươi trước tiên nói cho ta nghe một chút hai người bọn họ tu luyện Bồi Nguyên Công sau khi tình huống. Thôi Phúc Sinh vui vẻ gật gật đầu. Hai vị này lão tiên sinh ngươi đừng nhìn bọn họ số tuổi không nhỏ. Nhưng là thân thể cường tráng đây. Nhưng là đi tới nơi này đồng thời tu luyện Bồi Nguyên Công sau khi. Không biết tại sao, thân thể càng ngày càng kém hơn. Hoa mắt, tai điếc, hành động chậm chạp, hơn nữa eo cũng càng ngày càng đà. Một số thời khắc ta thật sự hoài nghi hai người bọn họ không cẩn thận liền đánh giám. Xoa xoa nở, huyệt thái dương, Cẩu Khải Lai không nói gì nói. Hỏi lại một vấn đề. Các ngươi nơi này không ai đi động hai vị kia lão tiên sinh sủng vật đi. Không có. Nhân N mọi người đồng loạt lắc đầu. Hai vị này lão đạo sĩ bên người vẫn theo một con sủng vật. Này hai con sủng vật phân biệt là một con châu chấu cùng một con bướm. Tuy rằng không quá lý giải hai vị này lão tiên sinh cổ quái. Thế nhưng mọi người cũng không có đi quan tâm. Dù sao tôn lão nhưng là hoa hạ truyền thống. Nhìn hồ đồ vô tri mọi người. Cẩu Khải Lai chỉ tiếc mày sắt không nên kim nói. Đối mặt cái kia con bướm cùng châu chấu. Các ngươi sẽ không có đâm ra lòng nghi ngờ sao? Nếu như ta không đoán sai lời nói. Này hai vị lão nhân ra hẳn là đi máy bay tới được đi. Ra sao châu chấu cùng hồ điệp có thể chống lại hành hạ như thế? Lục địa côn trùng phóng tới trên hải đảo nó có thể sinh tồn sao? Bên này hải gió lớn như vậy. Hoàn cảnh như thế kém. Đối mặt Cẩu Khải Lai chỉ tiếc mày sắt không nên kim. Tưởng Nguyên Lương gãi gãi đầu lúng túng nói. Này rất bình thường đi. Cái kia hai con sủng vật ta cũng quan tâm quá. Mới vừa bắt đầu thời điểm còn nhảy nhót tưng bừng. Thế nhưng đến nơi này cũng biến thành phờ phạc. Nhìn dáng dấp cũng sắp chết rồi. Nhiều lắm cũng coi như sức sống khá là ngoan cường. Không chuyện gì ngạc nhiên đi. Nhìn Tưởng Nguyên Lương, Cẩu Khải Lai thở dài một tiếng gật gật đầu. Cũng đúng, như thế giải thích tới so sánh phù hợp logic. Hiện tại ta liền để cho các ngươi nhìn một chút ta mới vừa nhìn thấy hình ảnh. Cẩu Khải Lai vung tay lên, trước mắt mọi người hình ảnh chuyển biến. Hai vị lão tiên sinh cùng bọn họ sủng vật không có cái gì thay đổi quá lớn. Nhưng là trên người bọn họ nhiều hơn một chút đồ vật. Xiềng xích, to lớn xiềng xích, 8 cái người eo độ lớn bóng mờ xiềng xích, gắt gao buộc lại một con bướm cùng một con châu chấu. Hồ điệp hai bên trái phải cánh, các bị hai cái xiềng xích khóa lại. Hồ điệp mỗi vỗ một lần cánh, cũng làm cho bóng mở xiềng xích run rẩy không ngớt. Những người xiềng xích tự trên trời mà đến vừa nhìn không gặp phần cuối. To lớn xiềng xích vung vẩy, làm cho người ta cảm giác ngột ngạt có một không hai. Cho tới con kia châu chấu cũng là tình huống giống nhau. Bốn cái xiềng xích chăm chú khóa lại nó, để nó khó có thể nhảy lên. Nếu như nói này hai con sủng vật dị tượng kinh thiên động địa, như vậy này hai vị lão nhân ra dị tượng cũng có thể làm cho người nghẹt thở. Đồng dạng là xiềng xích, chỉ có điều lão nhân ra trên người xiềng xích là xuyên ở con mắt, lỗ tai, yết hầu, mũi. Những này xiềng xích thành màu đỏ thắm, hơn nữa còn mơ hồ có màu tím lôi đình lóng lánh. Càng khiến người ta nghẹt thở chính là hai vị lão nhân ra trên người gánh vác một ngọn núi lớn. Đứng ở hai ngọn núi lớn trước mặt, mọi người phảng phất liền dường như một con kiến. Hình ảnh biến mất, mọi người lúc này mới miệng lớn thở hổn hển. Khải Lai, giải thích một chút đi. Thôi Phúc Sinh âm thanh có chút run rẩy. Hắn suy đoán đến chính mình mời về hai vị lão tiên sinh có thể so sánh lợi hại. Thế nhưng không thể nào xem như thế nghiêu nha. Các người nhìn thấy những người hấp dẫn chính là quy tắc áp chế. Thời đại sắp mở ra, thực lực càng nhỏ người càng không bị quy tắc ràng buộc. Cùng với ngược lại, thực lực càng mạnh người quy tắc áp chế càng tàn nhẫn. Này hai vị lão nhân ra cảnh giới rất cao, còn cao bao nhiêu ta không cách nào hình dung. Thế nhưng cảnh giới thứ này, hư vô mờ mịt hãy cùng ngộ đạo như thế, không nhìn thấy mò không được, thậm chí nói không tồn tại, chỉ có thể làm thành một loại tiềm lực, có thể thôi bá bá ngài. Giao ra này một cái mở ra tiềm lực chìa khóa, cho nên mới đưa tới quy tắc áp chế. Cũng mới để hai vị này lão tiên sinh thân thể càng ngày càng kém. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, ta đi, mới vừa hình ảnh kia suýt chút nữa cho ta sợ vãi tè rồi. Hai vị này lão tiên sinh như thế nghiêu sao? Nghiêu mã áo đặc mãn, có cái tiểu nghi vấn. Hai vị này lão tiên sinh thực lực mạnh như thế nào? Ai có thể giải đáp một hồi? Long Thánh, đơn giản. Ngươi để streamer đem ngươi truyền tống qua. Sau đó ngươi dẫm chết con kia châu chấu hoặc là cái kia con bướm. Đến thời điểm hai vị lão tiên sinh sẽ nói cho ngươi biết. Mạc Linh Linh nhất, trên lầu ngươi sợ không phải chưa tỉnh ngủ đi. Dẫm chết hồ điệp cùng châu chấu. Nếu như hắn quá khứ, tính toán cũng bị con kia châu chấu đến cái quá vai ném. Sau đó cái kia con bướm cho hắn đến cái bảng liên hoa. Nghiêu mã áo đặc mãn, tuy rằng không phục lắm, nhưng thật giống thật sự có loại khả năng này. Tất cả mọi người há hốc mồm, bọn họ đã đem hết toàn lực suy đoán hai vị này lão tiên sinh thực lực. Nhưng là bọn họ không nghĩ đến, hai vị này lão tiên sinh thực lực sâu không thấy đáy. Giảng đạo lý, nếu như thời đại mở ra một khác đó, chính mình những người này toàn bộ tính gộp lại cũng không nhất định đánh thắng được cái kia con. Bướm hoặc là châu chấu, cẩu ca, cái kia chiếu ngươi ý tư tới nói, bọn họ thực lực bây giờ rất cao lạc. Không, bọn họ hiện tại một chút thực lực đều không có, bởi vì quy tắc áp chế rất chết. Hơn nữa bởi vì quy tắc áp chế, bọn họ thân thể cũng phi thường không tốt. Cho nên nói, các ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là xem trọng hai vị này tổ tông. Để bọn họ sống đến thời đại mở ra một ngày kia. Phùng Dũng mồ hôi lạnh đã nằm dày đặc ở cái trán. Bốn phía, đi đến nơi này sau đó. Cái kia con bướm đã từng bay đến quá trên người hắn. Nhưng là hắn không nhịn được phất phất tay. Suýt chút nữa liền đánh tới cái kia con bướm. Phùng Dũng, này sao làm? Sau đó mỗi ngày bị một con bướm truy sát rất mất mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.